phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, người xe này trên. Có quỷ a, hoa, thật xinh đẹp vòng tay. Tưởng Lâm nhìn thấy vòng ngọc, trợn cả mắt lên, nguyên bản cái này vòng ngọc liền rất xinh đẹp. Tại bị La Vân chế tác thành bình an phù về sau, càng lộ ra óng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, xinh đẹp trình độ so sánh trước kia có tăng lên gấp đôi, cho nên Tưởng Lâm sẽ yêu thích không buông tay, một chút cũng không kỳ quái, chỉ là tại yêu thích sau khi, Tưởng Lâm nhịn không được có chút bận tâm hỏi, nhi tử, này vòng tay không rẻ à, ngươi hôm qua kiếm kia 1 vạn khối tiền, hẳn là đều lấy ra mua cái này vòng ngọc đi. La Vân thực muốn nói cho nàng, con của ngươi ta không chỉ có hôm qua kiếm lời 1 vạn, hôm nay còn lại kiếm 6-7 vạn, nhưng mà lời đến khóe miệng, nhưng lại nuốt trở vào, dù sao hắn kiếm số tiền này, đã tiêu xài hơn 4 vạn, muốn để cha mẹ biết, không phải huấn chết hắn không thể, cho nên vẫn là đừng khoe khoang tốt. Hắn chuyển mà nói ra, mụ, ngươi yên tâm, này vòng tay mặc dù xinh đẹp, lại cũng không quý, cũng liền mấy trăm khối tiền. Tưởng Lâm không tin, mấy trăm khối tiền, làm sao có thể, ngươi cũng đừng nghĩ được mẹ ngươi. Này vòng tay phẩm chất, thấy thế nào đều là phi thường quý báu, mấy vạn khối tiền còn tạm được. La Vân cười lừa dối nói, mấy vạn khối tiền, nào có đắt như vậy? Lại nói, ta cũng phải có nhiều tiền như vậy mới được nha. Mụ, ta thật không có lừa ngươi. Này vòng tay liền mấy trăm khối, bởi vì nó không phải thiên nhiên ngọc thạch, mà là nhân công hợp thành, cho nên mới sẽ là xinh đẹp như vậy, lại dễ dàng như vậy. Tưởng Lâm hơi kinh ngạc, ta chỉ nghe nói qua nhân công hợp thành bảo thạch, ngọc này cũng có nhân công hợp thành đúng không? La Vân tiếp tục lừa dối, đương nhiên là có, bảo thạch ngọc thạch, không đều là tảng đá nha. Đến, ngươi mau đưa này vòng tay đeo lên nhìn xem, nha, thật xinh đẹp hắc, hoàn toàn làm nổi bật lên khí chất của ngươi. Không sai không sai, mụ, này vòng tay, ngươi trước thích hợp mang, chờ sau này nhi tử kiếm lời đồng tiền lớn, lại cho ngươi thay xong. Thiên nhiên ngọc thạch vòng tay, Tưởng Lâm thật tin La Vân lời nói, chủ yếu là nàng cảm thấy, La Vân chỉ có không đến 1 vạn khối tiền, nếu như ngọc này vòng tay là đồ thật, La Vân làm sao cũng mua không nổi, mà tại mang lên trên vòng ngọc về sau, nàng cũng thích không thôi, liền hướng mặt trước nói, lễ vật giá tiền không quan trọng, trọng yếu chính là nhi nữ hiếu tâm. Huống chi này vòng tay vào tay hiệu quả vẫn là như vậy tốt. Xinh đẹp như vậy, thấy lão bà đạt được một con xinh đẹp vòng ngọc, La Tấn Văn kiềm chế không được, lôi kéo La Vân hỏi, nhi tử, cho ta lễ vật đâu? Tưởng Lâm lườm hắn một cái, trêu ghẹo nói, nhìn ngươi như vậy, nào có lôi kéo nhi tử muốn lễ vật? La Tấn Văn mắng trả lại, ngươi lấy được vòng ngọc, tất nhiên có thể nói ngồi châm chọc. Hừ, vừa rồi nhi tử còn không có xuống tới trước, ngươi còn không phải vẫn luôn tại nhắc tới lễ vật chuyện. Tưởng Lâm lông mày nhíu lại, quát, La Tấn Văn, ngươi muốn chết liền nói rõ. La Tấn Văn lập tức sợ, không dám lên tiếng, gia đình địa vị có thể thấy được chút ít. La Vân thời điểm này đứng dậy hòa giải, cười lấy ra 1 viên nhẫn ngọc. Đưa cho La Tấn Văn. Ba, đây là cho ngươi. La Tấn Văn cười ha hả nhận lấy, lập tức liền cấp mang lên trên. Thích không được, một bên khoe khoang một bên nói, nha, ban chỉ nha, chính là xinh đẹp, ta đây cũng là kia cái gì nhân công hợp thành ngọc thạch a. Ai ngươi nhìn, ta này mang lên trên về sau, có hay không thời cổ cái loại này đại lão gia phong phạm? Tưởng Lâm nhả rãnh nói, lão gia phong phạm không có nhìn thấy, bất quá thổ địa chủ lão mập cảm giác ngược lại là 10 phần. La Tấn Văn nghĩ muốn phản kích, có thể tại thoáng nhìn Tưởng Lâm ánh mắt sau lại sợ. Bồi khuôn mặt tươi cười nói, vâng vâng vâng, lão bà đại nhân nói cái gì đều là đúng. La Vân nhìn không được, ba, ngươi liền sợ ta như vậy mẹ a, lấy ra chút nam nhân khí khái đến có được hay không? Ngươi một đứa bé biết cái gì? La Tấn Văn lườm hắn một cái, dần dần dạy bảo nói, ta không phải sợ mẹ ngươi, ta đây là yêu. La Vân lắc đầu nói, tốt a, các ngươi chậm rãi yêu, ta rút lui trước, còn phải chạy về trường học đâu. Đều đã trễ như vậy, dứt khoát ngày mai lại trở về trường học a. Tưởng Lâm nói, không được, sáng sớm ngày mai còn được khóa. Trong nhà, làm cái thật sớm càng không tiện. La Vân từ chối nói, chủ yếu hơn chính là, hắn vội vã chạy về trong thành, đem sách giáo khoa đốt cấp Newton, Marie Curie bọn họ, kia để ngươi ba cưỡi xe đưa ngươi. Tưởng Lâm còn nói, đúng, ta cưỡi xe đưa ngươi trở về trường học. La Tấn Văn một bên nói, một bên liền muốn cởi áo khoác trắng, đi lấy xe điện chìa khóa. La Vân lần nữa cự tuyệt, không cần, đêm hôm khuya khoát ngươi qua lại huyện thành cùng thị trấn. Ta cũng không yên lòng, đầu trấn nơi nào không phải có dã sao? Ta gọi một cái dã liền trở về, yên tâm, liền ta này một thân bản lãnh. Chỉ có ta khi dễ người khác, nếu ai dám đến đánh ta chủ ý, sẽ chỉ là hắn không may. An toàn trên, các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm tưởng tượng, cũng thế, nhà mình nhi tử liền quỷ đều có thể chơi được, còn sợ đi đường ban đêm. Bất quá, bọn họ vẫn là dặn dò, ngươi lên dã về sau, nhớ rõ đem biển số xe phát cho chúng ta. Còn có, đến trường học về sau, nhất định phải cho chúng ta gọi điện thoại báo bình an. Biết, La Vân đáp, ta đi a, chờ một chút, vẫn là ta đưa ngươi đi đầu trấn đi. La Tấn Văn vẫn là có chút không yên lòng, kiên trì muốn đem La Vân đưa lên xe. La Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. La Tấn Văn cưỡi xe điện, đem La Vân đưa đến đầu trấn. Nơi này ngừng lại mấy chiếc giá tại các loại làm ăn. Xem xét La Vân phụ tử tới, bọn tài xế nhao nhao nhô đầu ra chào hỏi, ngồi xe của ta đi, xe ta đây so với bọn hắn gọi giá đều làm lợi. Một cái đầu mang mũ lưỡi chai giá sư phụ, càng là thẳng tiếp nhận xe tới kiếm khách. La Vân đi vào bên cạnh xe của hắn, nhìn lướt qua về sau, ngạc nhiên nói, người này nửa đêm chạy giã, còn mang theo người nhà đâu. Giã sư phụ một mặt mờ mịt, ta nào có mang cái gì người nhà. Xe này trên liền một mình ta. La Vân hơi nhíu mày, bất động thanh sắc nói. A, kia là ta nhìn lầm, đem trên cửa sổ xe phản chiếu cái bóng nhìn thành người. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng La Vân dám khẳng định chính mình không có nhìn lầm. Tại chiếc này giã trên ghế lái phụ, đang ngồi lấy một nữ nhân. Nhưng giã sư phụ lại nói trên xe không có người, mà ba ba của hắn cùng với khác giã sư phụ, cũng không có nhìn thấy nữ nhân này. Này chỉ có thể nói rõ một cái tình huống. Ngồi tại trong chiếc xe này, cũng không phải là một người, mà là một đầu quỷ. La Vân thực muốn biết, nữ quỷ này tại sao muốn quấn lấy giã sư phụ. Thế là hắn thuận thế ngồi lên chiếc xe này, hướng La Tấn Văn phất phất tay. Ba, ngươi trở về đi, đến ta cho các ngươi gọi điện thoại. Được, La Tấn Văn gật gật đầu, nhớ kỹ giá biển số xe, chờ xe mở ra sau mới rời khỏi. Tại hắn đi sau, mấy cái giã sư phụ tụ cùng một chỗ, khe khẽ bàn luận, vừa rồi cái kia đoạt chúng ta sinh ý người là ai a? Không biết, nhìn lạ mặt, hẳn là đầu trở về tới đây chạy giã. Đầu trở về liền dám cùng chúng ta đoạt mối làm ăn. Còn đánh chiến tranh giá cả, chính là không hiểu quy luật. Lần sau gặp lại đến hắn, nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần mới được. Cùng lúc đó, trên xe, Giả sư phụ hỏi La Vân muốn đi địa chỉ về sau, liền không nói thêm gì nữa, mà là cắm đầu lái xe. Làm lái xe hơn 20 mấy phút sau, La Vân phát hiện bọn họ đi con đường này cũng không phải là trở về huyện thành. Con đường bên ngoài hoàn cảnh càng ngày càng vắng vẻ, càng ngày càng hoang vu. La Vân mở miệng nói, sư phụ, ngươi mở sai nói, đây không phải đi huyện thành đường. Giả sư phụ, két, một tiếng đem xe phanh lại, đột nhiên xoay người lại, lấy ra một cây đao. Hắn âm thanh hung dữ nói ra, ngươi nói đúng, này hoàn toàn chính xác không phải đi huyện thành đường. Tiểu tử, đụng tới ta tính ngươi không may. Hiện tại đem ngươi trong túi tiền đều giao ra, còn có thẻ ngân hàng của ngươi cùng mật mã, cũng tất cả đều giao ra. Đừng ra vẻ, không thì ta chơi chết ngươi. Này dã ngoại hoang vu, chơi chết ngươi hướng trong khe ném một cái, ai cũng tra không ra là ta làm. Đừng tưởng rằng ba người nhớ kỹ biển số xe của ta liền hữu dụng. Xe ta đây treo, căn bản chính là cái giả bảng hiệu. Những cái kia giả sư phụ cũng không nhận ra ta. Ta trước đó vẫn luôn ngồi ở trong xe, còn mang theo mũ lưỡi chai. Bọn họ căn bản không có khả năng nhớ được ta bộ dáng. Ta quả nhiên không có đoán sai. Người thật đúng là có vấn đề. Lọt vào ăn cướp, La Vân lại một chút cũng không nóng nảy. Ngược lại còn cười hỏi một câu. Người biết ta tại sao muốn ngồi xe của ngươi sao? Cái này đến phiên giả sư phụ ngây dại. Hắn vẫn là lần đầu gặp được bị đánh cướp người chấn định như vậy. Trước kia bị hắn ăn cướp người, không phải hốt hoảng thét lên, chính là kêu khóc cầu bỏ qua. Giống La Vân như vậy bình tĩnh tự nhiên nói chuyện phiếm, vẫn là lần đầu thấy. Hắn theo bản năng nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi xe này bên trên có quỷ a. La Vân thấp giọng nói, tại cái này trong đêm đen, tại cái này vắng vẻ vùng ngoại ô. Hắn tận lực đè thấp thanh âm, tỏ ra phá lệ âm trầm cùng quỷ dị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.